chẳng sao, niềm thương nhớ ôi trào dâng mang trong lòng đêm vắng mênh mông. Một người ra đi về nơi ấy không còn chi, mãi không còn những nỗi đau trần gian. Lặng đứng hồn trong ngôn nén lung lay, phút chia tay cho mãn lệ lời mãi tu. Tiễn người đi xa về nơi kia chốn thiên đường, giấc mơ nào sẽ đưa ta gần bên nhau. Bầu trời sáng thêm thêm một vì sao lấp lánh, trần gian thiếu vắng đôi tình nhân những đêm trăng. Dù rằng đã xa nhau vời vợi hai thế giới, em ơi tình anh mang theo em trọn đời em. Hồn trong ngọn nến lung lay, phút chia tay cho mắt lệ này mãi tuôn. Tiễn người đi xa về nơi kia chốn thiên đường, giấc mơ nào sẽ đưa ta gần bên nhau. Bầu trời sáng sao lấp lánh, trần gian thiếu vắng đôi tình nhân những đêm trăng. Dù rằng đã xa nhau vời vợi hai thế giới, em ơi tình anh mang theo em trọn đời em ơi.